Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 449, chương 450, không coi trọng. Đánh giết Huyết La Đại Đế. Đây là một loại không chết không thôi cừu hận. Huyết La Đại Đế lần này tất nhiên chặn đánh giết Cố Thành Đại Đế. Ai? Cố Thành Đại Đế còn quá trẻ. Từng đạo tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Cơ hồ tất cả mọi người cũng không coi trọng Cố Thành. Mà lúc này, tinh không bên ngoài, Cố Thành cùng Huyết La Đại Đế đã tới một chỗ không người trống trải trong tinh không. Bá, lúc này, Huyết La Đại Đế mở miệng. Cố Thành Đại Đế, ngươi lại dám đánh giết đệ đệ ta Huyết Thủ Đại Đế. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian ra tay đi. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Tốt, đã như vậy, cái kia ta liền nhường ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực cường đại. Huyết La Đại Đế âm, lãnh cười nói, một tên đỉnh tiêm thất tinh cấp đại đế cũng không phải ngươi đủ khả năng tưởng tượng. Oanh, đúng vào lúc này, Huyết La Đại Đế trực tiếp xuất thủ. Trong bàn tay hắn hiện ra một đạo sáng chói huyết sắc trường mâu. Trường mâu phía trên vô tận tà ác chi khí tản ra. Sau đó, Huyết La Đại Đế chỉ vào không trung, thi triển ra một đạo truyền thuyết cấp trường mâu chi thuật. Lập tức, cái này hiện ra nồng đậm huyết tinh trường mâu hướng về Cố Thành đánh thẳng tới. Một kích này, cho dù là bình thường đỉnh tiêm thất tinh cấp đại đế cũng không dám xúc nó anh phong. Phải nhượng bộ lui binh. Nhưng là, đối với Cố Thành mà nói, lại là còn chưa đáng kể. Không sai truyền thuyết cấp trường mâu chi thuật, nhưng là vẫn quá yếu. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Ngay sau đó, hắn đột nhiên thi triển một đạo trường đao. Sáng chói đao mang ở trong hư không hội tụ. Không gian huyễn đao. Bá, đạo này đao mang trực tiếp sắp đến huyết sắc trường mâu đánh tan. Đồng thời đao quang không thay đổi. Trực tiếp hướng về đối phương công kích đi. Không tốt, thật cường đại truyền thuyết cấp đao kỹ. Đối diện, Huyết La Đại Đế có chút kinh ngạc. Chợt, hắn không chút do dự trực tiếp thân hình vừa lui. Từng đạo hào quang óng ánh ở tại trước người hội tụ. Tạo thành từng đạo phòng ngự trận pháp. Oanh, không gian huyễn đao đập nện ở nơi này phòng ngự trận pháp phía trên. Trực tiếp đem từng đạo phòng ngự trận pháp toàn bộ đều đánh tan. Bất quá đồng thời cũng tiêu hao hết đao quang chi lực. Truyền thuyết cấp bí kỹ huyết sắc đại địa. Đúng lúc này, Huyết La Đại Đế trực tiếp xuất thủ. Thi triển bản thân cường đại thần thông. Bá, từng đạo huyết sắc xương mù từ Huyết La Đại Đế trong thân thể tản mát ra. Sau đó rất nhanh liền tràn ngập cái này một mảnh tinh không. Huyết sắc xương mù phun trào địa phương. Liền không gian cũng bắt đầu run rẩy lên. Tựa hồ không chịu nổi xương mù này lực lượng cường đại. Không ngừng đang tiến hành sụp đổ lấy. Cái này thần thông bí kỹ là Huyết La Đại Đế độc hữu chiêu thức. Đã từng vừa thi triển trực tiếp đánh chết ba tên ngang cấp đại đế đối thủ. Ở toàn bộ La Mã Hà hệ bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy. Bá, đúng lúc này, Huyết La Đại Đế trực tiếp mở miệng nói. Huyết sắc đại địa, ngừng, ầm ầm. Đúng lúc này, Huyết La Đại Đế bàn tay vung lên. Lập tức cái này khổng lồ huyết sắc xương mù lập tức ngưng tập hợp một chỗ. Cuối cùng hình thành một đạo chừng đếm to khoảng 10 trượng huyết sắc khô lâu đầu. Một cỗ khủng bố mà ngập trời khí tức bạo ngược từ này đầu lâu bên trong tản ra. Toàn bộ tinh không đều tràn đầy một loại tịch diệt cảm giác. Cho dù là một tên phổ thông bát tinh cấp đại đế. Gặp phải một màn này thời điểm, sắc mặt cũng sẽ ngưng trọng rất nhiều. Huyết sắc đại địa, đây không phải là Huyết La Đại Đế sở trường truyền thuyết cấp thần thông bí kỹ sao? Nghe đồn một chiêu này đã từng chém giết ba vị thất tinh cấp đại đế. Nương tựa theo một chiêu này, Huyết La Đại Đế cũng là bởi vì này ở toàn bộ thất tinh cấp đại đế tồn tại bên trong ở vào hàng ngũ. Mạnh nhất, không ai dám trêu chọc. Không nghĩ tới Cố Thành Đại Đế lại có thể đem Huyết La Đại Đế bức bách đến trình độ này. Theo như cái này thì, Cố Thành Đại Đế thực lực tuyệt đối ở vào thất tinh cấp đại đế đỉnh tiêm cấp độ. Nhưng dù cho như thế, đối mặt với cái này huyết sắc đại địa, cũng không phải một vị đỉnh tiêm thất tinh cấp đại đế đủ khả năng ngăn cản a, lần này Cố Thành đại đế vẫn là lật người không nổi, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị trấn áp. Chung quanh trong tinh vực, vô số người ánh mắt thông qua nguyên một đám truyền bá dụng cụ nhìn sang, nhao nhao mở miệng nói ra. Mặc dù bọn họ đối với Cố Thành có thể cùng Huyết La đại đế một trận chiến cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhưng là tất cả mọi người vẫn là cảm giác lần này Cố Thành tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Dù sao, đây chính là La Mã Hà hệ bên trong đỉnh có tên đỉnh tiêm thất tinh cấp đại đế Huyết La đại đế. Mà Cố Thành mặc dù danh khí phi thường lớn, có thể lại như thế nào nghịch thiên? Đối mặt một vị đỉnh tiêm thất tinh cấp đại đế, vẫn là có một ít chênh lệch a. Cố Thành đại đế, ta đã từng nương tựa theo một chiêu này huyết sắc đại địa, tự mình đánh chết 3 vị đỉnh tiêm thất tinh cấp ngang nhau cấp độ đại đế. Lúc này, trong tinh không Huyết La đại đế liên tiếp tự ngạo nói ra. Cho nên, lần này ngươi vẫn lạc tại huyết sắc đại địa phía dưới, đã đủ để kiêu ngạo. Thoại âm rơi xuống, Huyết La đại đế trực tiếp vung tay lên. Diệt, bá. Sau một khắc, cỗ này huyết hồng sắc đầu lâu trực tiếp phun ra một hơi dày đặc huyết tinh sắc hỏa diễm. Hỏa diễm bay lên không, toàn bộ tinh không đều bị bao phủ. Sau đó hỏa diễm không ngừng rút lại, hướng về Cố Thành hung hăng ép đi. Cái này bôi trong ngọn lửa, có được một loại vô cùng mạnh mẽ lực lượng đáng sợ, đủ để tùy tiện đem một vị thất tinh cấp đại đế cường giả tối đỉnh trọng thương. Thật cường đại huyết sắc đại địa, cho dù là một tên phổ thông bát tinh cấp đại đế chỉ sợ cũng vì đó khó giải quyết. Cố Thành nhịn không được thì thào mở miệng nói. Nếu như hắn vẻn vẹn chỉ là một tên phổ thông bát tinh cấp đại đế, giờ phút này tất nhiên cảm thấy 10 điểm khó làm. Bất quá kèm theo đánh vỡ thứ 14 đầu xiềng xích, tấn thăng đến bát tinh cấp trung kỳ về sau, bây giờ Cố Thành so với bát tinh cấp sơ kỳ đại đế cường đại thật sự là nhiều lắm. Đại thiên đao thuật chàm. Giờ khắc này, Cố Thành trực tiếp thi triển mới thu hoạch được đến truyền thuyết cấp đao kỹ đại thiên đao thuật. Đại thiên đao thuật tốt đẹp nhất chỗ chính là có thể bốn phía 360 toàn phương vị không góc chết phát xạ đao kỹ, là một môn cực kỳ cường đại quần công loại đao kỹ. Bá, giờ khắc này, mấy ngàn đạo cường đại đao quang thoáng hiện mà ra, từng đạo trực tiếp hướng về đầu lâu chém giết đi. Trong tinh không, kèm theo vô tận đao quang chi khí lăng không xẹt qua, cỗ này huyết hồng sắc đầu lâu rất nhanh liền hóa thành một đống cho tàn, tàn biến tại trong tinh không. Hắn là bát tinh cấp đại đế. Trốn, mau trốn. Giờ phút này, nhìn thấy huyết sắc đại địa đơn giản như vậy liền bị chảm diệt, Huyết La đại đế khuôn mặt phía trên dâng lên vẻ kinh hãi chi sắc. Nội tâm của hắn vô tận ý sợ hãi phun trào. Lúc này, thân ảnh hắn tức khắc lui nhanh mà mở. Bất quá nhưng vào lúc này, Cố Thành từ tiếng nổ bên trong một bước đi ra. Lăng không bàn tay một chảo, áo nghĩa cấp không gian thiên phú không gian áp xúc. Thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Trong tinh không, một đạo nhàn nhạt áp xúc chi lực lan tràn ra. Tức khắc phía trước đang muốn chạy trốn Huyết La đại đế thân hình lập tức dừng lại. Không gian huyễn đao. Tiếp theo, một đạo cường đại đao quang từ trong hư không bắn ra mà ra. Tức khắc xẹt qua hư không, đao quang phản xạ Huyết La đại đế kinh hãi ánh mắt. Sau đó không lưu tình chút nào, từ mi tâm ở giữa lấp lóe mà qua. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.